kỳ nhãn. Vũ thần đang sôi nổi, cách mặt đất chừng một mét, tay đặt lên cự nhãn ở ngực, con mắt lớn đó, từ từ, hé mở một khe hở, và một thanh lợi kiếm, từ trong đó, chậm rãi, thỏ ra. Khi thanh kiếm hoàn toàn xuất hiện, cự nhãn lại khép kín. Thấy cảnh tượng này, tôi hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Điều kỳ diệu là, tinh thần lực của vũ thần cũng đã buông lỏng một chút. Hằng tinh chi nhãn, quả thực rất mạnh mẽ, nhưng mỗi lần mở ra hoàn toàn, đại giới sẽ vô cùng thảm liệt. Vũ thần nắm lấy lợi kiếm, thân hình nó tiến mạnh về phía trước, đồng thời trái phải không ngừng lóe lên, khiến cho Tô Hiểu không thể nắm bắt được quỹ tích di chuyển của nó. Lợi kiếm trong tay vũ thần chỉ về phía trước, chỉ trong chớp mắt, một khối hắc cầu xuất hiện, cách đó mấy chục mét. Tại nơi này, vật chất và năng lượng hoàn toàn biến mất, không gian xuất hiện hiện tượng phệ diệt. Ai đến gần sẽ bị năng lực này hút vào, không cách nào thoát ra. Vũ thần tốc độ rất nhanh, nhưng Tô Hiểu cũng không kém. Hắn lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, một đao bổ tới. Khi Tô Hiểu và vũ thần chạm đao trong nháy mắt, máu tươi trong cơ thể, hắn bỗng dưng quay cuồng, nội tạng như muốn xé rách. Trảm long thiểm cũng bị giảm độ bền 1/5. Lợi kiếm trong tay vũ thần cũng gặp vấn đề, không thể tiếp tục đối chạm nữa. Tô Hiểu cảm nhận lực phản chấn truyền tới dưới chân. Nham thạch dưới chân hắn lập tức nổ tung. Nhân cơ hội này, một thanh chiến liêm tinh thể xuất hiện trong tay trái hắn. Đó chính là năng lực của thanh ảnh vương. Vù một tiếng, chiến liêm tinh thể cắt ra một đạo dày, xích màu, lam nhạt, quấn quanh vũ thần. Vũ thần toàn thân lập tức xuất hiện nhiều vết thương. Hát tề của nó giảm mạnh, bỗng dưng rơi xuống hơn phân nửa. Cổ thần năng lượng của nó đã tiêu hao rất nhiều, cộng thêm trạng thái hiện tại của nó, khiến cho năng lực công kích mạnh mẽ. Nhưng năng lực phòng ngự đã trở nên mệt mỏi. Vũ thần buông lỏng lợi kiếm trong tay. Lợi kiếm nghiền nát, một con ngươi lớn, như cối xay xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm thấy hít thở khó khăn, tựa như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng hắn. Máu trong cơ thể, hắn sôi trào, HP đột ngột giảm xuống còn 4,59%. Hắn suýt chút nữa đã chết ngay tại đây. Lúc này, uống dược tề cũng không còn kịp. Tô Hiểu phải phóng ra một lượng lớn, năng lượng thanh cương ảnh, dựa vào bất diệt ảnh để hồi phục thương thế. Tình hình của Tô Hiểu tuy rất khốn đốn, nhưng vũ thần cũng không khá hơn là bao. Sau khi nó trọng thương Tô Hiểu, hình thể bắt đầu tăng vọt, áo lông trên lưng bị nghiền nát, làn da trắng của nó căng giả, rồi rách, hòa thành bột phấn bay đi. Vũ thần khôi phục lại hình thái ban đầu, chiều cao của nó lúc này đã gần 5 mét, huyết nhục toàn thân lộ ra ngoài, bao phủ bởi một lớp da thịt, xương sườn ở khu vực lồng ngực rõ ràng lộ ra, sau ót mọc lên những chiếc gai xương cong mượt. Trong trạng thái này, vũ thần có sức sống vô cùng khủng khiếp, mặc dù chuyển hóa hình thái, khiến nó tiêu hao một lượng lớn cổ thần năng lượng, nhưng đồng thời cũng phục hồi một phần HP, ngay cả cánh tay bị đứt cũng đã lành lại. Vũ thần một tay ép xuống, trụ tròn vô hình từ trên cao đập xuống, đầu lâu của Tô Hiểu cúi thấp, vài sào của hắn kêu kèn kẹt, cả người quỳ một chân trên mặt đất, máu tươi từ các vết thương phun ra, làm mặt đất dưới chân hắn nổ tung, hắn tựa như sắp bị đè nát. Còn chưa kịp dừng lại, vũ thần lại là một động tác kéo mạnh, toàn bộ huyết nhục trên cánh tay trái của Tô Hiểu bị kéo bay, để lại chỉ còn lại xương cốt trơ trọi, mặt trên không còn chút máu, chỉ có vết máu tươi mỏng, manh dính lại. Tô Hiểu, huyết nhục bay đến trước mặt vũ thần, xuyên qua vết thương trên cơ thể nó, HP của nó tăng vọt, khôi phục hơn 95%, vũ thần trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Đây là lần đầu tiên nó hút lấy huyết nhục của một diệt pháp giả, và huyết nhục này vượt xa sự tưởng tượng của nó. So với huyết nhục này, huyết nhục của các cổ thần khác quả thực chẳng đáng kể gì. Ánh mắt vũ thần trở nên nguy hiểm. Trên thực tế, trong số các cổ thần, vũ thần cũng có tiếng xấu, phàm là không phải tử thù. Chẳng cổ thần nào dám dễ dàng trêu chọc nó. Nó dám đoạt lấy những vật của minh thần. Và sau khi đoạt được, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Điều đó cho thấy sự hung ác và quả quyết của nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, cán cân chiến thắng đã nghiêng hẳn về phía vũ thần. Nó vừa rồi đã thay đổi hình thái 2 lần. Có thể nói đây là sự thể hiện tối cao của thần lai trong trận chiến này. Một cơn chấn động hỗn loạn lan tỏa ra xung quanh. Tôi hiểu đang lao tới, nhưng toàn thân hắn đau đớn kịch liệt, cơ thể như muốn bị xé nứt. Trong tai hắn vang lên những tiếng ù ù. Happy của hắn giảm xuống với tốc độ 0,5% mỗi giây, và đó là tổn thương thực sự. Không chỉ vậy, yên diệt ấn ký cũng đang nhanh chóng chồng lên. Ngay lúc này, bà Ha đột nhiên xuất hiện và hét lớn một tiếng. A Mỗ từ giữa không trung thoát ra khỏi dị không gian. Bà Ha mở hai cánh, dùng không gian chi vũ nghiền nát không gian xung quanh, phong tỏa khu vực này. Vũ thần ở ngay giữa, sức hành động bị áp chế. Những trùng kích tinh thần liên tục khuếch tán, khiến nó phải dừng lại một chút. Trên bầu trời, một tiếng răng rắc vang lên, một đạo lôi điện vàng kim bổ xuống, đánh vào thân A Mỗ. Ngưu nhãn của nó thiếu chút nữa, trắng bệch, trong tay dựng đứng Long Tâm Phủ, thẳng đến phía dưới bổ xuống. Lúc này, A Mỗ còn chưa chạm đất, nó đã phải chịu đựng thương tổn do sét đánh. Tiếp theo là điện giật mạnh mẽ, dự định sẽ tăng cường khi rơi xuống đất. Lợi dụng lúc vũ thần bị bà Ha dựa vào lực lượng không gian ngắn ngủi áp chế, A Mỗ liền rơi xuống, một phủ bổ thẳng vào bờ vai vũ thần. Vũ thần đứng trên mặt đất, đương nhiên trở thành chất dẫn, lôi điện vàng kim từ thân A Mỗ thông qua Long Tâm Phủ truyền vào, lan ra bốn phía. Vũ thần thân thể run rẩy, quỳ một chân xuống đất, còn A Mỗ thì rơi xuống, thân thể bốc khói nghi ngút, nhận đạo đao cực trường đao xé rách không gian, để lại một vết đen trong không khí, chém ngang qua lồng ngực vũ thần. Vết chém nghiêng cắt qua lồng ngực của nó, máu tươi phun ra. Còn chưa xong, tôi hiểu lại một đao đâm xuyên qua cổ vũ thần, trường đao cắt lên có vẻ như muốn xẻ đôi đầu lâu của nó. Vũ thần mắt trợn trừng, một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi hiểu A Mỗ và bà Hài đều bị tinh thần chấn bạo anh bay. A Mỗ phun máu bầy giữa không trung, tay nó duỗi ra, dựng lên một sợi hàn băng. Bố bố uông chạy hết tốc lực trên mặt đất, cũng nhảy lên. Bà Ha liên tục xuyên qua không gian. Khi đến gần Tô Hiểu, một cánh tay ưng đột ngột đâm xuyên qua bả vai hắn, dùng sức hất mạnh lên. Tô Hiểu đang bay ngược, cơ thể suýt mất thăng bằng, nhưng nhờ vậy mà ổn định lại được thân hình. Bà Ha thì đụng mạnh vào một pho tượng, để lại một vết máu lớn trên đó. Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ngay lúc này, bố bố Uông đã nhảy đến dưới chân Tô Hiểu. Tô Hiểu dùng một chân dẫm lên đầu con chó, một chân còn lại dẫm lên lưng của nó, toàn lực nhảy lên. Bố bố Uông biến thành một bóng mờ, rồi lấy tư thế bốn chân chuyển hướng, đập mạnh xuống mặt đất. Xung quanh mây mù tứ tán, cướp của nó thiếu chút nữa là té ra ngoài. Tô Hiểu bay lên không trung, hắn bóp nát một cuộn giấy trong tay. Cuộn giấy đó có tên là Thiên Nộ Bồn Lôi Lạc. Tô Hiểu vung mạnh trường đao. Trên bầu trời, mọi tia lôi điện vàng kim tụ hội lại, rồi hóa thành một luồng sức mạnh khổng lồ, răng rắc một tiếng, bổ thẳng xuống người hắn, cuối cùng bám vào lưỡi đao. Tất cả lôi điện vàng kim hội tụ trên thanh đao trong tay Tô Hiểu. Hồ quang điện vàng kim dâng trào, hắn bắt đầu rơi xuống. Không chỉ vậy, tốc độ rơi của hắn và phản xạ cũng được kích thích, tạm thời tăng lên mạnh mẽ. Khi Tô Hiểu còn cách mặt đất chỉ khoảng mười mấy mét, hắn hất mạnh thanh đao lên, lôi điện vàng kim lan tỏa ra, tạo thành một chuỗi xích lôi. Lôi điện vàng kim tụ hội quá dày đặc, trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian rộng mấy km xung quanh hắn đều bị lôi điện tràn ngập. Cảnh cạch cạch giữa không trung, vũ thần rơi xuống. Ngay khi nó chạm đất, càng nhiều lôi điện liền hội tụ về phía nó, bao bọc lấy thân thể. Chỉ có thể nhìn thấy một vầng hào quang điện vàng kim, nhận đạo đao, tuyệt ảnh. Tô Hiểu trong lúc chạy nhanh, một nửa năng lượng thanh cương ảnh được bao phủ lấy giảm lòng thiểm, khiến thân đao tỏa ra màu lam sẫm. Bùng, Tô Hiểu vung ra một vết chém màu xanh đen. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng ngay sau lưng vũ thần, trường đao trong tay hắn cạch một tiếng, thu lại vào bao. Gần như đồng thời, một loạt chảm kích mạnh mẽ bộc phát từ xung quanh vũ thần, hình thành một quả cầu chảm kích dày đặc, chém nát thịt và máu, bay tứ tung, bùng, bùng, bùng, bà đạo, chảm kích cỡ lớn đan xen nhau, chém vỡ không gian, tạo ra những vết nứt lớn. Sau đó, ba chảm kích này cũng bị sụp đổ. Dù bị trọng thương như vậy, vũ thần rõ ràng vẫn chưa chết, xương vỏ ngoài trên đầu lâu của nó đã nứt ra, nhưng nó lại xoay người, đối diện với Tô Hiểu, trong mắt nó bắn ra một đạo xạ tuyến. Xạ tuyến xuyên qua ngực Tô Hiểu, chỉ cách trái tim hắn một chút, nhiệt độ xạ tuyến khiến trái tim hắn bị bỏng nghiêm trọng. Trong lồng ngực đau nhức, cảm giác nóng rát lan ra, khiến hắn không thể thở được. Tô Hiểu mặc kệ thương thế trên người, ánh mắt hắn lóe lên lam mang, phóng trộm, tạo thành kiếm mảnh không chuồi. Nội bộ xuất hiện một đạo hòa tuyến mảnh, như sợi tóc, tiến vào trạng thái nội nhiên. Đây là một trong những đòn sát thủ của Tô Hiểu, phanh, phóng trộm sâu phá khí bạo, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi nó xuất hiện lần nữa, đã ngay phía sau Vũ Thần, rạch một vết sâu, máu tươi cùng xương vụn vang giả. Trên đầu lâu của Vũ Thần xuất hiện một lỗ hổng lớn, xương bằng quả đấm, nếm thử cái này. Bà Ha xuất hiện sau lưng Vũ Thần, trong vuốt nó xuất hiện một khối Apollo bình thường. Nổ ngay lập tức, rồi Bà Ha ném Apollo vào lỗ hổng trên đầu Vũ Thần. Đùng, hỏa diễm vàng kim bùng lên, thân thể Vũ Thần ngã ngửa ra sau, bất động tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, nó đứng dậy, khói và lửa cuồn cuộn bốc lên từ thân thể, một tay chỉ về phía Tô Hiểu. Quái vật này rõ ràng vẫn chưa chết. Cực ám, tối hậu lễ táng, mọi thứ xung quanh bỗng dưng dừng lại. Tô Hiểu lập tức thực hiện động tác nhảy lùi. Long ảnh thiểm được kích hoạt, giúp hắn lần tránh được sự nắm bắt của đối phương. Kiểm soát thời cơ chính là một trong những năng lực mạnh nhất của kỹ pháp này. Thế giới xung quanh hắn bỗng chuyển thành đen trắng, duy nhất chỉ còn lại màu sắc của trường đao trong tay Tô Hiểu, đang bốc lên khói xanh đen. Cùng với đôi mắt vàng sáng của Vũ Thần, Tô Hiểu và Vũ Thần đồng thời lao về phía đối phương. Vũ Thần dùng tay phải bao bọc hắc ám. Nếu như hiện tại Tô Hiểu bị đụng phải, chắc chắn sẽ chết. Nhận đạo đao, ma nhận, bùm. Trong thế giới đen trắng, chảm long thiểm từ trên lồng ngực cổ thần chém qua, mang theo một vết máu sáng rõ. Tô Hiểu và Vũ Thần lao qua sát bên nhau, mọi thứ xung quanh bỗng dừng lại. Tầng tinh thể bên mặt Tô Hiểu vỡ vụn, chưa kịp rơi xuống đất, liền bị hắc ám ăn mòn đến không còn gì. Chỉ còn lại cặn bã, Tô Hiểu vừa mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Sau một lúc lâu, khói khí màu xanh đen từ vết thương của Vũ Thần chui vào trong cơ thể nó, ánh mắt của nó vẫn đầy hung ác, nhưng tựa hồ như đã phát hiện điều gì đó, hắc ám trên tay nó tản đi. Rồi nó nhìn lên bầu trời, nơi mây mù lượn lờ. Trong mắt nó không còn phẫn nộ hay không cam lòng, mà là một vẻ thản nhiên, bình tĩnh tiếp nhận sự thật rằng cái chết đang đến gần. Nó đã thất bại, nhưng nó là cổ thần. Dù có chết, nó cũng sẽ ra đi với tư thế của một cổ thần, diệt pháp giả. Vũ Thần chỉ nói ba chữ đó rồi ngã xuống đất, không thêm bất kỳ lời nói thừa nào. Thế giới xung quanh dần dần khôi phục màu sắc. Gió nhẹ lại bắt đầu lay động. Tô Hiểu hất vết máu trên thanh trường đào, sau đó thanh đao vang lên một tiếng cạch, rồi được cất vào bao. Mây mù xung quanh lượn lờ, cảnh vật như tranh vẽ. Tô Hiểu nhem một điếu thuốc, khói từ miệng hắn bốc lên. Hắn quan sát bản thân, nhận thấy HP còn lại chỉ vỏn vẹn 1,62%. Hắn không chết, coi như có lời. Vũ Thần đã bị săn giết, có lẽ vì cổ thần trong thế giới này đã chết. Mây dày trên đỉnh mây mù bắt đầu tản ra một ít, để lộ ra nửa vầng thái dương. Tô Hiểu ngồi trên một khối bia đá cao vài mét. Hắn thử vận động cánh tay trái, dù chỉ còn lại xương cốt, nhưng khi hắn dùng tinh thể cấu thành đường nét cánh tay, phóng trục hình thái hạt bụi hỗn tạp trong cánh tay, tinh thể vẫn có thể hoạt động được. Nhờ vậy hắn có thể điều khiển phóng trục và vận động cánh tay. Đa phần vết thương trên thân thể Tô Hiểu đã khép lại. Nhưng nếu sau này còn phải chiến đấu, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Hắn đã chịu quá nhiều thương tổn trong trận chiến này. Nếu không có sự bảo vệ của Hắc Vương hộ tí, hắn ít nhất đã rơi vào 3 lần trạng thái gần chết. Nhắc nhở, người đã đánh bại Vũ Thần, Hegra, người đạt được 29,94% thế giới chi nguyên. Người đạt được 3.340 mai linh hồn tiền, có thể dùng số tiền này để đổi lấy các ban thưởng cần thiết, thần linh cốt, vật phẩm hy hữu. Thí thần dành riêng ban thưởng, nhắc nhở, vật phẩm này là bất hủ cấp, 3 khối thần linh cốt có thể hợp thành thần linh chi kỳ tích, giá 150 mai linh hồn tiền, nguyên huyết, cực ám huyết mạch, chức nghiệp gạch chéo huyết thống vật phẩm, nhắc nhở, vật phẩm này đã chuyển hóa gạch chéo chiết xuất, hy sinh cổ thần đặc tính, thu lấy tính ổn định cùng tính kiêm dung, giá 7.800 mai linh hồn tiền, tinh thần ấn ký, vật phẩm thông dụng, chiết nghiệp gạch chéo huyết thống, nhắc nhở. Vật phẩm này chỉ có thể sử dụng đối với những người có hệ tinh thần hoặc pháp thuật. Sau khi sử dụng, sẽ tạo ra tinh thần ấn ký trong não bộ, làm tăng cường độ tinh thần lên một cách lớn lao, đồng thời cải thiện tinh thần lực về sự dẻo dai, khả năng điều khiển và sự chịu đựng. Giá 850 mai linh hồn tiền. Nhãn chi nghi thức, kỹ năng chi thức loại, nhắc nhở. Đây là kỹ thuật duy nhất đến từ Vẫn Diệt Tinh, được khai sáng bởi phái Á Nhĩ Cổ, chủ yếu sử dụng trong quá trình thai nghén cổ thần chi tử, hoặc sinh trưởng của nhãn chi. Các học giả cho rằng, càng nhiều con mắt sẽ mang lại sức mạnh càng lớn, hoặc giúp nhìn thấy những tồn tại dị thường. Họ sử dụng mắt làm môi giới để lắng nghe những tri thức cổ xưa, đủ để khiến người ta điên cuồng. Một số người còn trực tiếp nuôi trồng tân sinh chi nhãn trên thân thể để gần gũi hơn với những tri thức này. Hệ phái Á Nhĩ Cổ thường tìm thấy niềm vui trong sự điên cuồng của mình. Nhắc nhở, nhãn chi nghi thức có hai hệ phái chính, một trong số đó là hệ phái lý tính, chuyên lưu truyền tri thức dùng mắt như một công cụ để thoát khỏi sự điên cuồng. Giá 6.500 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu đã mua thành công hai món vật phẩm, thần linh cốt, bất hủ cốc và tinh thần ấn ký. Món đầu tiên là phần thưởng duy nhất có được khi đánh bại cổ thần, nhưng giá trị của nó, trong danh sách, phần thưởng đánh chết cổ thần rất thấp. Tinh thần ấn ký là một loại năng lực tăng cường thông dụng, không thể gia tăng bằng bất kỳ phương thức nào, bởi vì hiệu quả của nó đã được định sẵn. Loại vật phẩm này tại trong luân hồi nhạc viên bán rất chạy. Nguyên huyết, cực ám huyết mạch là phiên bản cắt giảm sức mạnh của vũ thần, không có đặc tính cổ thần, vì vậy, cường độ sẽ giảm xuống rất thấp. Điều này không thể thay đổi và không thể loại bỏ đặc tính này. Khi ước giả sau khi sử dụng thứ này, hầu như chắc chắn sẽ chết. Chỉ có một vài người như thần phụ, có thể cướp đoạt và nắm giữ cổ thần chi lực. Tôi hiểu, không có ý định đổi lấy thứ này, bởi vì chu kỳ phát triển của nó quá dài. Bà Hà có được nguyên huyết. Không chi huyết mạch là một chuyện đã rất lâu rồi, sau đó, Ba Hà suốt một thời gian dài chỉ biết chiến đấu. Không phải vì không muốn giúp đỡ, mà là vì một khi tiến lên sẽ chết ngay lập tức. Nguyên huyết, cực ám huyết mạch, quả thực rất mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là, cường giả cấp 8 đều có hệ thống của riêng mình, khí ước giả muốn đạt được thứ này. Nhưng căn bản là không thể mua nổi, bố bố Uông, A Mỗ, Benny đều không thể sử dụng thứ này. Tôi hiểu cũng không thể, vì vậy hắn quyết định không mua, xác suất thua lỗ quá cao. Cuối cùng, có nhãn chi nghi thức, tôi hiểu đối với thứ này cảm thấy rất hứng thú. Dù hắn sẽ không cấy ghép các loại mắt lên cơ thể mình hoặc Seven, nhưng hắn là luyện kim sư, lại còn là luyện kim sư nắm giữ sinh vật học. Trước tiên, hắn chế tạo một con luyện kim sinh vật tạm thời, trên thân nó cấy ghép mắt. Với việc hy sinh luyện kim sinh vật này, hắn có thể thu được dị tri thức. Đây là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa, tôi hiểu cảm thấy, nhãn chi nghi thức, thực chất là thông qua việc bồi dưỡng đủ loại mắt, lấy mắt làm môi giới, để tiến hành tăng cường hoặc phụ ma một cách tương đối hắc ám. Dù cho quá trình có quỷ quyệt thế nào, bản chất của nó sẽ không thay đổi. Đây là tri thức, chứ không phải năng lực, nên sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân. Tôi hiểu nghĩ rằng, hắn có thể thông qua việc bồi dưỡng mắt, dùng chính mắt, để tăng cường thôn phệ giả, dù sao thứ đó chính là đói khát và hắc ám đặc tính, có thể tương thích với nhãn chi nghi thức trên một trình độ nhất định. Khuyết điểm duy nhất của nhãn chi nghi thức chính là giá quá cao, lên tới 6.500 mai linh hồn tiền, đó là giá trong danh sách ban thưởng sau khi đánh bại đối thủ. Nếu không, thì cũng đắt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu có cảm giác, hắn lần này giết vũ thần, món lợi lớn nhất, không phải thần linh cốt, hay thế giới chi nguyên, mà chính là nhãn chi nghi thức. Vẫn Diệt Tinh là một nơi rất cổ xưa, tri thức có thể lưu truyền tại đó. Tuyệt đối rất đáng tin cậy, huống chi đó là tri thức được các cổ thần tán thành. Nếu không đáng tin cậy, những học giả kia sớm đã bị các cổ thần coi là vật tế hiến rồi. Tô Hiểu hoàn thành hồi đoái. Trong tay hắn xuất hiện một cuộn chuộc màu đen. Lộ ra một mùi máu tươi nhàn nhạt, hắn mở cuộn chuộc. Từng con mắt bắt đầu xuất hiện từ trong cuộn chuộc, cảnh cạch một tiếng, quyển chuộc bị nghiền nát. Tôi hiểu cảm giác phần đầu đau nhức kịch liệt, đây là do tiếp nhận lượng lượng lớn tri thức mà sinh ra. Quyển chuộc vỡ vụn, cùng tất cả nhãn cầu tan rã trong không khí. Tôi hiểu thở dài một hơi, nhãn chi nghi thức, so với hắn tưởng tượng còn kỳ diệu hơn. Loại tri thức này phân thành hai hệ phái. Một hệ phái là cấy ghép vào thân thể, biến toàn thân thành những con mắt. Còn hệ phái kia lại chú trọng giữ khoảng cách an toàn với mắt, cấy ghép chúng vào khí vật hoặc cơ thể sinh vật, không có lý trí, bản thân tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với mắt. Hai hệ phái này nhìn nhau như thể đối phương là kẻ ngốc. Tôi hiểu, càng có xu hướng hệ phái thứ hai, xem mắt như công cụ hoặc vật phẩm để sử dụng, bồi dưỡng tính năng công năng của chúng, chứ không phải biến mắt thành công cụ đo lường dị năng lượng. Hắn cảm nhận được rằng, khả năng không lâu nữa, thôn vệ giả sẽ trở thành một họa phong khác, và so với hắn, hay bố bố uông, à mỗ, bà hai, Benny, thì thôn vệ giả sẽ hoàn toàn khác biệt, nó sẽ trở thành vũ khí. Hình dạng không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng là phải đủ mạnh. Tôi hiểu hướng về phía đỉnh mây mù phía nam mà đi. Không còn cần phải lưu lại nơi này. Nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu hàng tinh chi nhãn, hắn vừa chiến thắng vũ thần, ngay khi từ trong thân thể vũ thần bong chóc, hắn còn chưa kịp nhìn rõ thứ kia ra sao, đã bị luân hồi nhạc viên lấy đi. Trong mây mù ẩn hiện một cây cột đá đứng sừng sững phía trước. Tôi hiểu đặt tay lên, cảm nhận được cảm giác như bị đẩy xuống, một đòn tấn công đánh úp lại. Khi mây mù trước mắt tôi hiểu tan biến, hắn đã đứng trong đại giáo đường của mộng cảnh thế giới. Một tiếng phịch vang lên, bố bố uông rơi xuống phía sau hắn. Gầu, bố bố uông lăn lộn thất điên bắt đảo. Đúng lúc này, bà Ha và A Mỗ cũng rơi xuống, đè lên thân thể bố bố uông, tạo thành một đống chồng chất. Tô Hiểu bước ra khỏi đại giáo đường, vừa ra đến ngoài, một tiếng nổ vang lên từ đằng xa. Cuộc hỗn chiến giữa linh hồn tháp chuông và cô đồ học phái vẫn tiếp tục. Trong cổ thần trận doanh, tất cả những người mang nhẫn xương màu trắng đều cảm nhận được sự mất đi của vũ thần. Tiếng bước chân vang lên từ phía trước. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, thấy thần nữ Sataya cầm sám tội liêm trong tay. Nửa thân thể của nàng trong suốt, một cái đầu lâu bị nàng cầm theo. Đầu lâu này đã bị thiêu cháy, đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Đại hiền giả chạy rồi, Sataya thả đầu lâu trong tay xuống. Đầu lâu này chính là của đại hiền giả, tuy thân thể của lão đã chết, nhưng ý thức và linh hồn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, mà có thể đã dùng một loại bí pháp nào đó để trốn thoát. Lão gia hỏa này quả thật rất khôn ngoan, có thể để lại đường lui cho chính mình là điều hết sức bình thường. Chạy rồi sao? Chạy đi đâu? Ba Ha quyết định truy sát đại hiền giả, hoặc là không đối đầu với lão, hoặc là đuổi tận giết tuyệt. Ý thức của đại hiền giả đã chạy trốn vào thế giới, tinh thần nối liền với mộng cảnh. Tôi hiểu thầm nghĩ, hắn đã nên sớm đoán ra điều này, nhưng cửu hận đã khiến hắn mất phương hướng. Thần nữ Sataya vẫn giữ thần tình bình tĩnh, nàng chuẩn bị truy sát đại hiền giả đến chết, hoặc là nàng chết, hoặc là đại hiền giả phải chết. Ách, chạy trốn vào tinh thần thế giới sao, như bà Hà có chút bất lực, không biết nói gì. Giờ đây không cần phải đuổi giết đại hiền giả nữa, bởi vì trong tinh thần thế giới có những tồn tại gần như là không thể giải quyết được. Hình chiếu huyết khí, một khi đại hiền giả tinh thần thể va vào, kết quả có thể dễ dàng đoán ra. Tại đại lục Tây Nam, trên một vùng bình nguyên hoang vắng, đất đai đầy rẫy cỏ khô và đá vụn, đột nhiên xuất hiện một cây đại thụ. Đại thụ này không phải loại bình thường, nó có lai lịch rất đặc biệt. Do một nguyên nhân nào đó, nó bị hậu thiên ăn mòn và trở thành cổ thần. Trên thực tế, nó vốn không phải cổ thần, mà chỉ là một ác thần bị cổ thần năng lượng ăn mòn mà thôi. Trong suốt một thời gian dài, vũ thần đã chuẩn bị giết chết nó, để nó không tự xưng là cổ thần và làm mất mặt các cổ thần. Không sai. Cây đại thụ này chính là thụ thần, sau khi vũ thần thoát khỏi cơn khốn khó nó đã thành công trốn thoát qua một vết nứt của phong ấn. Mới vừa thoát ra, thủ thần nghĩ rằng mình cần tích lũy lực lượng, để những kẻ đã xem thường nó phải trả giá đắt. Nay khi thủ thần định đi tìm những minh hữu trước đây, để trả thù những kẻ đã cướp đoạt lực lượng của nó, thì nó phát hiện ra kẻ thù đã không còn ở đó. Thần cung của đối phương đã biến thành phế tích. Năng lượng linh hồn bạo ngược tỏa khắp trong không khí. Thủ thần lập tức nhận ra điều gì? Linh hồn tháp chuồng đã sát hại hoặc bắt sống mẫu thần. Điều này khiến thủ thần bắt đầu cảm thấy thất vọng. Mẫu thần đã là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù thế, vẫn không thể đánh lại những học giả điên cuồng đang mở động ở trên đầu mình. Thủ thần không buông tha, mục tiêu mà nó ngưỡng vọng vẫn còn đó. Vì vậy, nó đã đến chỗ này để mọc rễ, chuẩn bị tích lũy lực lượng. Ngay lúc này, thủ thần đột nhiên cảm nhận được vũ thần Hegra lại vẫn lạc. Điều này khiến trong lòng nó không khỏi ngạc nhiên. Cổ thần cường đại như vậy, sao lại vẫn lạc? Đồng thời, nguyện vọng trở thành cổ thần của thủ thần cũng bắt đầu dao động. Một cơn cuồng phong bất ngờ tấn công. Trên thân đài, thụ xuất hiện một con mắt. Ánh mắt của độc nhãn này rất tang thương. Tại khoảnh khắc này, đủ loại kỷ niệm xông lên đầu, ví như bị mẫu thần đánh bại rồi giam cầm, sau đó hòa giải, lại bị đại hiền giả bắt giữ, bị quang chi vương, làm chúa nữ vương các loại phong ấn. Những phong ấn ấy cũng coi như xong. Nhưng những nhân loại đáng sợ kia lại sáng tạo ra một vật gọi là vật chứa. Kể từ đó, thụ thân thường xuyên phải dọn nhà, bị giam cầm trong các vật chứa bán thành phẩm khác nhau. Trong một khoảng thời gian rất dài, thụ thần từng muốn chịu thua, nhưng với sức mạnh của một ác thần mang trong mình cổ thần năng lượng, nó cuối cùng đã cắn răng kiên trì. Sau đó là một chuỗi dài, những lần bị phong ấn và kiếp sống, vượt ngục. Đầu tiên, nó bị Nguyệt Linh đánh bại, rồi lại bị ác ma thợ rèn tiện tay phun một cái búa. Suýt nữa thì tan thành mây khói. Sau khi vất vả dưỡng lại thương thế, nó cũng thành công vượt ngục, nhưng lại gặp phải những thợ săn cổ thần thập phần chuyên nghiệp. Thủ thần xác định rằng những kẻ này chắc chắn là thợ săn cổ thần, mẫu thần, quang chi vương, đại hiền giả, lang chu nữ vương, thợ săn cổ thần. Từng gương mặt lần lượt hiện lên trong trí nhớ của thụ thần. Thân cây của nó bỗng run rẩy, lá cây rơi xuống vài mảnh. Nó đột nhiên cảm thấy có lẽ trở thành một cái cây an toàn hơn. Sau này, nó muốn trở thành một vị thần tốt, là ác thần quá nguy hiểm, lại luôn bị ức hiếp. Trong mộng cảnh thế giới, tôi hiểu bước đi trên con đường đầy những hố lõm và thi hài. Nguyệt Linh theo sát phía sau hắn, đôi má nàng sưng lên, vẻ mặt đầy sự không hài lòng. Linh hồn trưởng giả đã trốn thoát dưới sự vây công của Nguyệt Linh và Noe giáo chủ. Nguyệt Linh cảm thấy việc này không có gì lạ. Cô đồ học phái lần này đã mất nhiều người như vậy. Chuyện này coi như bán nơi giáo chủ một cái ân tình. Bà Hà mở miệng, rồi vỗ nhẹ vào ót Nguyệt Linh bằng một cánh. Nguyệt Linh nhìn bà Hà trong mắt đầy sự mơ hồ, không hiểu tình huống hiện tại. Linh hồn trưởng giả đã trốn thoát dưới sự vây công của nàng và Noe giáo chủ. Vậy sao lại nói đây là tình huống bình thường? Cô đồ học phái quả thực đã chết rất nhiều người. Nhưng linh hồn trưởng giả trốn thoát thì có gì liên quan đến việc bán Noe giáo chủ một cái ân tình? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Nguyệt Linh, bà Hà mỉm cười, rồi nói, tiểu Nguyệt Linh, ngươi phải hiểu một điều, thế giới này không phải lúc nào cũng phân rõ trắng đen. Chúng ta là chính nghĩa, đúng không? Đương nhiên, chúng ta đã thắng. Không ai còn đi điều tra xem cô đô học phái đã làm bao nhiêu chuyện xấu trong suốt bao nhiêu năm qua. Nguyệt Linh gật đầu. Những điều này nàng vẫn hiểu rõ. Từ lúc mới bắt đầu, nàng đã biết hai tay mình nhốm đầy máu tươi. Chỉ cần là mệnh lệnh của Quang Chi Vương và Bỉa Quỳ Giả Đại Nhân, nàng sẽ chấp hành. Dù có đúng hay sai, nàng sẽ không nghi ngờ. Chỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng mới có thể suy nghĩ lại. Ta hỏi ngươi, Nguyệt Linh, Ba Ha tiếp tục, sau chuyện lần này, cô đồ học phái sẽ thế nào? Họ sẽ trở thành thế lực mạnh nhất sao? Nguyệt Linh suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, hẳn là như vậy. Không phải vậy đâu, nếu như cô đồ học phái đem linh hồn tháp chuông diệt trừ, chỉ trong vòng một tháng, cô đồ học phái sẽ bị các thế lực khác tấn công, chiếm đoạt và tàn rã. Hiện tại, Cô Đồ học phái đã chịu tổn thất nghiêm trọng, nếu như các thế lực khác liên minh lại, khả năng rất lớn sẽ đánh sập bọn họ. Sau đó, trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm, không có thế lực nào cần linh hồn tháp chuông như Cô Đồ học phái. Linh hồn tháp chuông là con bài tẩy, Cô Đồ học phái có thể dùng nó để củng cố danh tiếng, tranh thủ sự ủng hộ của rất nhiều cường giả không thuộc phe nào, từ đó thu phục bọn họ. Như vậy, Cô Đồ học phái sẽ nhanh chóng khôi phục sức mạnh, ổn định vị trí, rồi sau đó quét sạch những thế lực có thể uy hiếp đến họ. Lời nói của bà Ha khiến Nguyệt Linh hiểu rõ tình hình hiện tại. Đúng như vậy, trong cuộc chiến vừa qua giữa Nguyệt Linh và Noe giáo chủ với linh hồn trưởng giả, thực ra Noe giáo chủ đã cố ý để linh hồn trưởng giả thoát đi. Thỏ khôn chết, chó săn nấu, hôm nay nếu linh hồn tháp chuông bị tiêu diệt, ngày mai sẽ là ngày Cô Đồ học phái bị hủy diệt. Cô Đồ học phái cần phải có một kẻ thù mạnh mẽ, để các thế lực khác hiểu rằng, Cô Đồ học phái chưa thể trở thành thế lực mạnh nhất. Trong khi bà Hà đang nói, Noe giáo chủ từ phía đối diện bước tới. Quả thật là một trận chiến khổ sở, thân xác già nua này của ta đã không còn dùng được nữa, lại còn liên lụy đến tiểu Nguyệt Linh. Noe giáo chủ thở dài, ánh mắt nhìn Nguyệt Linh đầy áy náy. Nguyệt Linh hất cằm lên, đầu hơi chích đi, đáp, tâm của ngươi xấu, nghe lời ấy. Noe giáo chủ ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, rồi chuyển nhìn về phía Tô Hiểu. Cuối cùng, hắn không nói gì, trong lòng chỉ nghĩ, tiểu cô nương, ngươi bây giờ theo vị này, nếu so với ta, lão bất tử này, e rằng càng ác hơn. Tô Hiểu dừng bước, trước quảng trường, u ám, trên mặt đất trải đầy vết máu tím sẫm và thịt nhão, một thân ảnh toàn thân đầy vết thương, áo choàng chỉ còn nửa đoạn, đứng sừng sững ở đó, tia lửa từ trong cơ thể hắn bay ra, chính là đội trưởng đội xử phạt. Đội trưởng đội xử phạt quay đầu lại, thấy Tô Hiểu đến gần, hắn chỉ tay lên bầu trời. Thực ra hắn đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn nghe tận tai, đặc biệt là do Tô Hiểu tự mình nói ra. Đã giết cổ thần, giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt, trong thân thể đội trưởng đội xử phạt liền không còn tia lửa nào bay ra. Hắn đã liều chết dị hóa mẫu thần, hấp thu linh hồn của mấy chục vạn người, tạo thành giá lớn. Giờ đây, sinh mệnh chi hỏa của hắn sắp tắt. Đội trưởng đội xử phạt cắm đại, kiếm xuống mặt đất. Hai tay đặt lên đoạn cuối thanh kiếm. Thấy vậy, Noe giáo chủ bước nhanh đến trước, thấp giọng hỏi thăm điều gì đó. Sau khi đội trưởng đội xử phạt gật đầu, Noe giáo chủ mới lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ và mở ra. Một sợi xương máu mang theo tia lửa từ trong lồng ngực đội trưởng đội xử phạt bay ra, chui vào trong hộp gỗ nhỏ. Đây chính là mồi lửa cuối cùng mà đội xử phạt dị đoan để lại. Yên tâm, đội xử phạt vẫn sẽ giữ nguyên như cũ, một nhóm thành viên mới sẽ thay thế, nhưng vẫn sẽ tuân thủ nguyên tắc của các người, trở thành trường tội chi kiếm của Cô Đồ học phái, để khi một ngày nào đó, nếu Cô Đồ học phái sa đọa, kiếm của các ngươi sẽ hướng về chúng ta. Nghe lời nói của Noe giáo chủ, đội trưởng đội xử phạt, người luôn sừng sững, khép mắt lại. Hắn đã mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Ở đây, hắn muốn yên giấc ngàn thu, không hồi tiếc. Sau gần 10 giờ hỗn chiến, đại bộ phận kiến trúc đã bốc cháy, hỏa diễm ngập trời. Những người gần chết dưới phế tích trên dì cầu cứu, mùi máu tươi hòa lẫn với mùi cháy khét tràn ngập khắp không gian. Chiến đấu cuối cùng đã ngừng lại. Kết quả là, hơn 8 thành viên của linh hồn tháp chuông đã chết trận, số còn lại chạy vào mộng cảnh thế giới. Bị linh hồn, trưởng giả thu nạp băng tờ, dã thú tộc bị tiêu diệt hoàn toàn, bọn chúng khi rút lui. Bị linh hồn trưởng giả xem như pháo hôi, Cô Đồ học phái cũng không khá hơn. Hơn 7 thành viên đã bỏ mạng, số còn lại hầu như ai cũng mang thương tích. Sau khi Noe giáo chủ cùng các cao tầng của Cô Đồ học phái chỉ huy chiến trường qua loa dọn dẹp, mọi người bắt đầu rút lui khỏi mộng cảnh thế giới. Mấy vạn siêu phàm giả tham gia hỗn chiến. Sau khi chết, sức mạnh siêu phàm cùng năng lượng linh hồn vạn vẹo hỗn tạp còn sót lại, khiến mộng cảnh thế giới trở nên cực kỳ nguy hiểm. Rất nhanh, tất cả mọi người đều rút ra khỏi mộng cảnh thế giới. Trước cửa mộng cảnh, mấy chục thành viên Cô Đồ học phái hợp lực đóng chặt cánh cửa lớn, đồng thời bố trí nhiều tầng phong ấn trên đó. Một tiếng ầm vang, cánh cửa mộng cảnh đóng lại, cũng đồng thời biến mất. Sau khi Tô Hiểu chứng kiến cảnh tượng này, hắn đặt tay lên chuôi đao, đầu hơi cúi xuống. Vừa rồi, nơi anh giáo chủ đã chủ động yêu cầu di chuyển cửa vào, chuyển nó đến dưới mặt đất, tại tổng bộ Cô Đô học phái. Cô Đô học phái giờ, đây trở thành người canh giữ cho cánh cửa mộng cảnh. Việc di chuyển cánh cửa mộng cảnh, người khác không thể làm được. Nhưng thần nữ Sataya lại có thể, chỉ cần thế giới trong mộng cảnh không bị quấy rối, nàng có thể làm thủ hộ giả chân chính, mà việc chuyển rời cánh cửa mộng cảnh cũng không gặp trở ngại. Lý do Noe giáo chủ làm việc tốn sức này chính là để bày tỏ thái độ, hắn muốn cho thấy Cô Đô học phái và cổ thần trận danh không đội trời chung, đồng thời cũng gián tiếp thông báo với Tô Hiểu và thần nữ Sataya rằng Cô Đô học phái chỉ có ý quật khởi, chứ không phải gây sự. Thật khó trách Noe giáo chủ lại làm như vậy, bởi vì trong mắt hắn, nếu Tô Hiểu có thể diệt vũ thần, thì Tô Hiểu chính là một tai họa có thể di chuyển, còn Sataya tuy có phần yếu hơn, nhưng cũng là một tồn tại vô cùng khó đối phó. Mọi chuyện xảy ra trong mộng cảnh hôm nay đều không thể công khai ra ngoài, vì nơi đây có quá nhiều lực lượng nguy hiểm cùng tồn tại. Đám người bình thường không cần phải biết những chuyện này. Cổ thần đã vong, bọn họ chỉ cần thích ứng với hoàn cảnh mới theo thời gian, không còn sự hủ hóa, thổ địa sẽ dần dần trở nên phì nhiêu. Nơi đây sẽ có thể trồng ra rau quả tươi non, ngũ cốc đẫy đà, hay chăn nuôi dê bò, đôi khi họ sẽ có bữa thịt, điều mà trước kia họ còn chẳng dám mơ đến. Mỗi sáng sớm, khi thái dương dâng lên và khi chiều tối, khi nó lặn xuống, các bình dân chỉ cần hưởng thụ một cuộc sống yên ổn và bình tĩnh. Mọi sự việc xảy ra trong mộng cảnh thế giới sẽ dần phai mờ theo thời gian. Nơi đây tồn tại năng lượng sót lại của cổ thần, cùng với siêu phàm chi lực và lực lượng linh hồn từ những người siêu phàm đã chết, còn có huyết khí phản chiếu từ tinh thần thế giới. Những năng lượng này trộn lẫn vào nhau, khiến cho mộng cảnh thế giới trở thành một cấm khu tuyệt đối. Tại Bạch Sắc Tiểu Trấn, cách đó vài chục cây số, trong một đường hầm sâu dưới lòng đất, Tô Hiểu dừng lại. Tại cuối đường hầm, bố bố Uông và bà Ha theo sát hắn. Đúng là nơi này, Tô Hiểu nói, nhìn xung quanh, thiên đường tiểu đội đã chạy trốn rồi sao? Bà Hà quan sát, nhìn thấy mạch khoáng quang ngân trên trần hầm, sáng lấp lánh. Mặc dù trông có vẻ ai cũng có thể đào móc, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu đào móc qua ngân khoáng mà không qua xử lý đúng cách, nó sẽ nhanh chóng biến thành chất lỏng, trở thành phế liệu vô dụng. Tô Hiểu kiểm tra lại khế ước đã ký trước đó, không có vấn đề gì. Vẫn còn hiệu lực, theo lý mà nói, thiên đường tiểu đội chắc chắn còn ở đây để khai thác khoáng sản. Tô Hiểu dưa cánh tay lên, kéo ống tay áo, lạc ấn thiên khải nhạc viên tạm thời, trước kia, còn ở trên cánh tay hắn, nhưng sau khi hắn chiến đấu với cổ thần, nó bỗng nhiên biến mất, không thu được qua ngân khoáng. Tô Hiểu không cảm thấy thất vọng, trước khi quyết chiến với cổ thần, hắn đã thừa dịp thời gian Cô Đô học phái tập kết, cải biến hành trang và lấy qua một lần quang ngân khoáng. Sau trận chiến với vũ thần, Tô Hiểu nghĩ rằng sẽ tạm thời không hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng, mà mấy ngày sau hắn sẽ ngồi lại đây thu thập quang ngân khoáng. Tuy nhiên trước mắt loại chuyện tốt này đã không còn. Tô Hiểu hướng về phía ngoài quạng mỏ đi đến. Hắn đang do dự liệu có nên bắt một đội thợ mỏ đến đây đào khoáng. Lúc này thiên đường tiểu đội bốn người cũng đang tìm kiếm nơi trú ẩn của mình. Gió lạnh thổi qua, trong không gian quạng mỏ xung quanh bám đầy sương lạnh. Nơi đây nhiệt độ thấp đến mức kinh người. Vương Tử, Bèo, Lão Ngư, Ô Diện Nam bốn người đều đang đông cứng, hai tay ôm vai, tâm trạng ngây ngốc vì đột nhiên bị truyền tống đến nơi này khi đang đào khoáng thạch. Hiện tại họ chỉ muốn nhanh chóng sưởi ấm, vì nếu không chỉ một lúc nữa họ sẽ bị chết cóng. Dù có mặc trang bị phòng hộ, nhưng nếu không có, chỉ vài giây sau, họ đã có thể chết ngay tại đây. XC, tiếng hắt xì vang lên, bốn người vương tử nghe thấy, và quay lại, chỉ thấy một thiếu nữ tóc hồng nhạt, không hề mặc trang bị phòng hộ. Với nhiệt độ thấp thế này, chỉ có khế ước giả cấp 8 mới dám như thế. Mòa đại lão, người đây là, vương tử nhận ra Moi, sẽ hiểu cho bốn người, không được nói chuyện vội. Nàng quan sát xung quanh, rất cảnh giác. Moa hít một hơi thật sâu, cảm thấy hơi lạnh. Vừa rồi nàng còn ở trong vương quốc côn trùng, kiếm được một số lợi lộc, nhưng đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Moa gãi gãi đầu, câu chuyện này thật phức tạp, nàng nghĩ. Hơn nữa, lại không có phụ đề giải thích gì. Đến giờ nàng vẫn còn đang bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và rất muốn biết mình rốt cuộc đã bị ai lừa dối. Đột nhiên, Moa nghĩ ra một khả năng. Ánh mắt nàng chuyển sang nhìn bốn người vương tử, hỏi, các ngươi có phải đã ký khế ước với một kẻ khả nghi nào đó không? Đúng, đã ký, nghe câu trả lời ấy. Moi liền hiểu ra mọi chuyện, tất cả chỉ là một cái bẫy, kẻ xâm lấn kia đã lợi dụng cơ chế trừng phạt, ép mấy thợ mỏ đến đây làm công việc nặng nhọc, còn bản thân nàng thì chỉ là một kẻ bị lừa. Moi xác nhận rằng, nàng vẫn chưa rời khỏi ám tinh thế giới. Nơi đây chỉ là một tiểu thế giới, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nếu không đoán sai, kẻ xâm lấn kia cũng đang ở đây. Biaquia, mau xuất hiện đi, chúng ta cần nói chuyện. Mau mỉm cười, khóe miệng hơi vểnh lên, nàng đã bị lừa quá nhiều lần. Giờ đây nàng đã nhìn thấu mọi chuyện, học được cách phán đoán. Nhắc nhở, người đã tiến vào ám tinh thế giới, khu vực sâu, trong lẫm hàn địa mạch, vì hành động hỗ trợ kẻ địch. Ngươi cần khai thác khoáng sản tại đây, trong 3 ngày. Sau khi hoàn thành chỉ tiêu khai thác, ngươi sẽ được trả về vương quốc dưới đất, vương quốc côn trùng. Nụ cười trên mặt Moi cứng lại, da mặt nóng bừng như bị lửa thiêu đốt. Nàng vừa mới thực hiện hành động mê hoặc, nhưng điều đáng chú ý là còn có người đang nhìn. Bốn vị vương tử đều từ từ lùi lại phía sau. Bọn họ cảm thấy Moi đại lão trong lời đồn đại tinh thần hình như có vấn đề. Tôi hiểu. Trở về bạch sắc tiểu trấn, nơi đây hơn phân nửa khu vực đã trở thành phế tích. Hắn đến đây là để dò xét bí mật cuối cùng của thế giới này, xem có thể thu lấy chút ban thưởng nào hay không. Hắn bước vào trong thương bạch cung điện, ngồi lên vương tọa của Quang Trì Vương. Lúc trước, hắn không sử dụng thiên phú phệ linh giả để bong chóc linh hồn ký ức của vũ thần, bởi vì loại cơ hội này rất khó có được, địch nhân cấp 8 vô cùng nguy hiểm. Nếu không có đủ nắm chắc khi bong chóc linh hồn ký ức, thì sẽ gây ra mạo hiểm không thể lường trước được. Bên người Tô Hiểu lúc này chỉ có bố bố Uông và bà Hà, còn A Mỗ thì đang tĩnh dưỡng tại chỗ ở của trấn nhỏ. Về phần Nguyệt Linh, sau khi Tô Hiểu bóp nát vương chi thủ lệ, nàng mê man rất lâu. Cuối cùng, bà Hà đề nghị để nàng đi theo thần nữ Shataya rèn luyện. Shataya không có từ chối, cũng không đồng ý. Nhưng đối với nàng mà nói, không có gì quan trọng, có Nguyệt Linh đi theo, nàng cũng cảm thấy khá ổn. Nếu xét về một nghĩa nào đó, thì Nguyệt Linh trong thế giới này, quả thật là vô địch. Sau khi Tô Hiểu rời đi, nàng chính là thành viên duy nhất của bạch sắc tiểu trấn, phàm là có một chút lý trí. Ai dám đến quấy nhiễu nàng, thì sẽ không có kết quả tốt. Cô đồ học phái sẽ không để chuyện này xảy ra, một khi thế cục lắng xuống. Ai dám đi gây sự với bạch sắc tiểu trấn, bọn hắn sẽ lập tức sủ lông phản ứng ngay. Họ dã tâm bừng bừng, rất sợ bạch sắc tiểu trấn sẽ lại hồi sinh. Nếu chẳng may Nguyệt Linh gặp chuyện không may, thì những cường giả có thể được coi là thiên tai sẽ tìm đến bọn hắn. Lúc đó họ sẽ không còn cơ hội để quật khởi. Hơn nữa, sau khi Tô Hiểu rời khỏi ám tinh thế giới, thần nữ Shataya chính là người mạnh nhất. Đây là điều mà người ngoài có thể nhìn thấy. Nhưng phía sau nàng còn có vô số hư ảnh linh hồn trong bạch sắc tiểu trấn. Không chỉ vậy, ai mà giết Nguyệt Linh thì một thợ rèn sẽ phản hồi lại thế giới này. Nguyệt Linh chính là do thợ rèn ấy nuôi dưỡng. Khi còn nhỏ, nàng hay nghịch ngợm kéo sâu của thợ rèn. Nếu như Nguyệt Linh bị giết, không ai biết thợ rèn sẽ làm gì khi bị chọc giận. Tô Hiểu ngồi trên vương tọa, lấy ra một khối linh hồn kết tinh nhỏ, ném vào miệng. Phải nhấm nuốt. Quang Trì Vương, trước khi ngươi tiêu tán, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt, một đạo hư ảnh liền xuất hiện phía trước, rất mơ hồ, chỉ có thể thấy được đối phương kéo theo rất nhiều xiềng xích, đó chính là vũ thần Hegray, mà mẫu thần chính là người đã dẫn dắt hắn. Đinh linh, tiếng va chạm của xiềng xích vang lên, hư ảnh trước mặt biến mất, nhắc nhở, ngươi đã tìm hiểu hàng lâm chi mê. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi đã đạt được 3% thế giới chi nguyên. Khi thấy nhắc nhở này, tôi hiểu biết mình đã phán đoán đúng. Rất nhiều năm trước, mẫu thần là thần linh duy nhất trong thế giới này. Tất cả mọi người đều thờ phụng nàng. Không nghi ngờ gì về ý chỉ của nàng. Nhưng sau khi Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lang Chu Nữ Vương xuất hiện, số lượng tín đồ của mẫu thần giảm mạnh. Mẫu thần chỉ còn hai sự lựa chọn, hoặc là dần dần lặng lẽ rút lui, rồi sau đó vẫn lạc vì tín ngưỡng bị cạn kiệt, hoặc là diệt trừ Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả, Lang Chu Nữ Vương. Thật ra, vào thời kỳ đó, Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lang Chu Nữ Vương cũng không phải là những kẻ lương thiện, bọn họ là một nhóm cường giả mới, không có tham vọng và quyết đoán. Nếu như không có những yếu tố khách quan, bọn họ hẳn cũng đã trở thành thần linh, vì vậy, bọn họ đã để mắt tới mẫu thần. Nhưng do nhiều lý do, bọn họ vẫn không ra tay hành động, mẫu thần rất không cam lòng. Nàng quyết định diệt trừ Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lang Chu Nữ Vương, nhưng vấn đề là, nàng chỉ có thể đánh ngang tay với Lang Chu Nữ Vương, còn Quang Chi Vương và Đại Hiền Giả thì quá mạnh, hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Nếu như không thể đánh bại, nàng sẽ tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài, tạo ra một mối nguy, để ép Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lang Chu Nữ Vương phải ra tay. Dù họ không muốn, nhưng cuối cùng cũng sẽ phải đứng ra. Khi cuộc chiến giữa ba vị vương đã đến hồi quyết liệt, mẫu thần sẽ nhân cơ hội ra tay, khôi phục thời đại mà thần linh thống trị. Vấn đề là, tìm kiếm ngoại viện ở đâu, mẫu thần đã tìm rất lâu, và cuối cùng, nàng chú ý tới cổ thần, đừng cười, mẫu thần làm, vậy là có lý do. Lúc bấy giờ, trong thế giới này, cổ thần, chỉ có thụ thần, một kẻ giả danh cổ thần, mẫu thần đã đánh thụ thần gần chết. Nhưng sau đó nàng rất thất vọng, chỉ có vậy, thôi, sao, cổ thần, quá yếu. Sau khi bị đánh, thụ thần dù trong bụng đầy tức giận, nhưng vẫn nói với mẫu thần rằng còn có những cổ thần mạnh mẽ hơn nó, nhưng phải triệu hồi mới có thể mời được. Mẫu thần sau nhiều lần xác định, cuối cùng đưa ra một kết luận, chỉ cần khống chế tốt cường độ triệu hoán, thông qua thụ thần cổ thần chi lực, có thể triệu hoán được cổ thần đủ mạnh. Nhưng không để mất kiểm soát, thụ thần già làm cổ thần, nhưng nó có thể kiểm soát điểm này. Bởi vì năng lượng cổ thần trong cơ thể nó là thật, thụ thần cũng có kế hoạch của riêng mình. Nó muốn trở thành một cổ thần chân chính, thôn phệ một bộ cổ thần thần khu. Đó là cách khả thi nhất. Sau khi mẫu thần và thụ thần thương nghị, hai bên đã ăn nhịp với nhau và quyết định. Khi mọi chuyện hoàn thành, thể xác cổ thần bị đánh chết sẽ thuộc về thụ thần, còn mẫu thần sẽ nắm giữ tín ngưỡng lực của thế giới này. Hai người đã chuẩn bị rất lâu, sắp xếp kỹ càng nghi thức, triệu hoán cổ thần. Mẫu thần dám làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì sự lừa dối của thụ thần. Nàng luôn cho rằng, cổ thần chỉ mạnh về chiến lực, còn những phương diện khác không có gì đặc biệt. Thực tế, nhìn vào thụ thần, mẫu thần có thể nhận thấy đối phương đã ở trong thế giới này rất lâu, mà thế giới này cũng không có gì đáng ngại. Khi nghi thức được kích hoạt, theo tình huống bình thường, mẫu thần có thể thành công với xác suất hơn 50%, dù thế giới này sẽ phải chịu nhiều vết thương, nàng vẫn có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Mấu chốt của mọi vấn đề là, sau khi mẫu thần và thụ thần kích hoạt nghi thức, vũ thần bên ngoài thế giới này đang trốn tránh sự truy đuổi của Mục Huyền và các tín đồ của Minh Thần. Vũ thần không sợ những Mục Huyền và tín đồ này. Nhưng nếu phải đối diện với Minh Thần, nó chắc chắn sẽ chết. Vào lúc quan trọng này, vũ thần cảm nhận được một tiếng gọi. Đó là một thế giới chưa bị nuốt chửng, như một cơ hội đổi thay dĩ vãng. Lúc này, vũ thần nghĩ rằng nếu không đi, tình cảnh hiện tại của nó sẽ càng thêm tồi tệ. Tạm lánh qua thế giới kia, một thời gian quả thật, là một lựa chọn không tồi. Nhưng chính vào lúc ấy, mẫu thần gọi vũ thần Hegra, và cũng chính vào lúc đó, nàng mới hiểu thế nào là cổ thần thực sự. Thế giới khô kiệt, bầu trời âm u tối tăm, sinh linh bị hủ hóa và rơi vào cơn điên loạn. Đừng nói đến mẫu thần, ngay cả thụ thần cũng hối hận. Họ không ngờ rằng mình không gọi đến một kẻ địch, mà lại mời về một vị siêu cấp cường giả, một tồn tại có thể nhìn xuống tất cả bọn họ. mẫu thần luôn cho rằng đây là thế giới của nàng. Vì vậy, nàng đã chủ động giao thủ với vũ thần. Nếu không đánh lại, thì sẽ bỏ chạy. Nhưng kết quả là, vũ thần cảm nhận được năng lượng của mẫu thần, thấy nó rất mạnh mẽ, liền đánh bại nàng. Và sau khi hết chuyện mới từ từ tử thôn phệ, Quang Trì Vương, Đại Hiền Giả và Lang Chu Nữ Vương đều biết tin này và quyết định đi cứu mẫu thần, dù trước đó họ có nửa phần đối địch. Nhưng giờ đây, trong tình huống này, họ đều hiểu rằng việc hợp tác đối ngoại là lựa chọn sáng suốt, vì cổ thần thực sự quá mạnh mẽ. Sau đó, mẫu thần, Quang Trì Vương, Đại Hiền Giả và Lang Chu Nữ Vương đều bị giáo huấn. Khi chiến đấu, Đại Hiền Giả đã thể hiện khả năng phong ấn, khiến vũ thần tưởng tượng rằng nếu nó bị phong ấn, sẽ có thể dễ dàng trốn tránh sự dò xét của minh thần. Vũ thần cũng không muốn vội vã tiêu diệt hết thầy. Trong thế giới này, có những kẻ thợ rèn. Nếu hành động quá mức, thợ rèn sẽ tự tìm đến cửa tử. Kế hoạch bồi dưỡng vật chứa bắt đầu triển khai. Nhưng cuối cùng, mẫu thần, Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lang Chu Nữ Vương đều không thể hoàn toàn phong ấn vũ thần, chỉ cần vũ thần muốn. Hắn có thể phá vỡ phong ấn bất cứ lúc nào. Tôi hiểu sau khi sử dụng đủ mọi thủ đoạn, vũ thần mới gặp phải trọng thương, và đến lúc đó mới không thể phá vỡ phong ấn. Vũ thần không ngờ mình lại gặp phải vận xui như vậy, tránh được minh thần thì lại gặp phải diệt pháp giả. Mẫu thần chính là nguồn gốc của tất cả cái ác. Ban đầu, tất cả sinh linh đều tin tưởng nàng, tín ngưỡng nàng, tí nhiên, từ đầu đến cuối, Quang Trì Vương và Lam Chu Nữ Vương đều nói rằng bọn họ tự ăn quả mà mình gieo. Thực tế, điều đó đúng. Nếu không phải bọn họ lúc trước lòng tham trỗi dậy, nhìn trộm sức mạnh thần linh của mẫu thần, thì cũng chẳng đến nỗi đẩy mẫu thần đến mức phải triệu hồi cổ thần. Có nhân, có quả. Nói cách khác, mẫu thần, Quang Trì Vương, Đại Hiền Giả, Lang Chu Nữ Vương đều chính là nguồn gốc quả, cũng giống như khi hắn mới bước vào thế giới này. Nơi đây đã cảnh báo hắn, đừng để bị biểu tượng lừa gạt. Những vật được tin tưởng có thể chính là nguồn gốc quả. Tô Hiểu nuốt lấy linh hồn kết tinh trong miệng. Thế giới này giờ đã không còn liên quan đến hắn nữa. So với những bí mật kia, những lợi ích mà hắn đạt được tại thế giới này tuyệt đối là thu hoạch lớn. Đặc biệt là hiện tại, hắn đã có 28.730 mai linh hồn tiền, cộng thêm bảo dương cùng các loại vật phẩm. Nếu như tiêu hóa hết những tài nguyên này, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên một đoạn lớn. Cho dù là thế giới cấp 8, cũng không thể có lợi ích khoa trương như vậy. Nơi đây là thế giới tài nguyên của Thiên Khải Nhạc Viên. Chính vì vậy, mới có lợi ích khoa trương như thế. Tô Hiểu quyết định hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên nửa trong suốt. Bồ Bồ Uông và Ba Ha cũng có tình trạng tương tự. Lần này, trở về Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu có không ít việc cần làm. Trong đó có những chuyện đã hứa với Cóc và Bạo Thử, muốn tranh thủ hoàn thành. Chỉ là hắn không biết Nóc Mào Vương có thể chịu đựng được đau đớn đến mức nào. Cảm giác truyền tống thối lui, cảnh vật quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Tô Hiểu trở lại trong chuyên môn gian phòng, hắn ngồi xuống ghế sofa, tinh thần thả lỏng. Ngươi đã phản hồi Luân Hồi Nhạc Viên, bắt đầu kết toán thế giới bằng thưởng, nguyên sinh thế giới, ám tinh thế giới độ khó level 55, level 76, thế giới chi nguyên 96,08%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành 6, nhiệm vụ chủ tuyến nhân 1, nhiệm vụ tài nguyện nhân 1, nhiệm vụ thành tựu nhân 1, đánh giá tổng hợp S, bắt đầu thu thập thế giới chi nguyên thu thập hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng, đạt được ban thưởng 29 điểm chân thực thuộc tính, đã bao gồm trong thế giới đạt được bất hủ thạch tinh luyện nhân 10, chân thực chi lực, cướp đoạt năng lực đã kích hoạt. Ngươi sẽ đạt được 1 đến 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, ngươi đạt được 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Căn cứ đánh giá tổng hợp mà định giá. Đánh giá tổng hợp là S. Liệp sát giả hiện đẳng cấp lạc ấn là level 73. Đẳng cấp lạc ấn cộng 4. Nguyên sinh thế giới cấp bậc X. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành cộng đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, thế giới cấp 8 kết toán. Đẳng cấp lạc ấn một lần cao nhất có thể tăng lên level 3. Liệp sát giả đẳng cấp lạc ấn đã tăng lên tới level 76, nhắc nhở, quyền hạn ngoài định mức, cộng level 1, kết toán hoàn thành, ban thưởng đã gửi vào trong lạc ấn liệp sát giả. Liệp sát giả đã phản hồi lại luân hồi nhạc viên, nhiệm vụ tài nguyên, thời, không chi lực tranh đoạt, ban thưởng, đang được ước định, đây là loại nhiệm vụ cướp đoạt, chiến tranh, và ban thưởng sẽ căn cứ vào tình huống của liệp sát giả. Kiểm tra tình huống chiến đấu của liệp sát giả trong 6 thế giới. Kiểm tra hoàn thành, đã xác định được, liệp sát giả trong nhiều lần chiến đấu đều có sinh tồn lực khá yếu, đang cấp cho ban thưởng đối ứng. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu nhíu mày, trên thực tế, sinh tồn lực của hắn không yếu, nhưng phán định này lại dựa vào tình huống trong 6 thế giới trước đó, những trận chiến đấu thảm liệt mà hắn từng trải qua, hồi tưởng lại những đối thủ trước đây. Trong đó có người thủ nguyên với chó điên kiếm pháp, suýt nữa đã đánh chết hắn một lần, sau đó là huyết thần, khi bị thực huyết nuốt hết, tô hiểu suýt nữa, đã phải nhận phán định chết ngay, thương long thế giới còn tạm ổn. Nhưng trận chiến với Doin Vương thì hắn suýt nữa bỏ mạng, đều là do kỹ thuật chiến đấu, sinh tử chỉ trong chớp mắt, mà linh tinh càng không cần phải nói. Lúc tô hiểu ở thánh địa Chiliad, nơi đó... Những tiểu lâu la có cường độ công kích mạnh mẽ, không thể nói lý lẽ. Đặc biệt là những ngục tốt trong địa lao, những kẻ đó thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, vũ khí rách rưới, nhưng lại có thể khiến thần phụ suýt nữa tự bế, và còn lập nên chiến tích hai phủ dây một tên khế ước giả cấp 7. Đó chẳng phải là ngục tốt, mà là địa lao sát thần. Ngục tốt vẫn chỉ là tiểu lâu la, năng lực phòng ngự của bọn chúng bình thường. Thái dương dũng sĩ mới là kẻ thù đáng gờm. Bọn chúng... có sức sinh tồn mạnh mẽ, năng lực công kích cũng vô cùng kinh người. Ngoài những điều đó ra, khi Tô Hiểu giao chiến với Rogash, hắn suýt nữa bị hắc ám thôn phệ. Nhớ lại thánh địa Chiliad, Tô Hiểu vẫn tin rằng, vào lúc ấy, hắn có thể đánh thắng Rogash, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hơn 30 thái dường dũng sĩ. Sau đó, mà hải cả nguy hiểm hơn, bảo vật bảo mệnh, che chở huy chương, đã tiêu hao hết. Nếu không có thứ này, Tô Hiểu đã chết trong tay vô danh thuyền trưởng, còn khi đối mặt với vũ thần, hắn càng không thể kể hết. Đến nay, cánh tay trái của Tô Hiểu chỉ còn lại xương cốt, à mỗ bị kéo thành hai đoạn. Xương cốt trên người bà Ha bị gãy nát, bố bố nuốt phải khối Apollo, nhưng giờ vẫn chưa thể thải ra. Nhìn lại, Tô Hiểu nhận ra rằng quyết định của luân hồi nhạc viên là đúng. Bởi vì kẻ thù quá mạnh mẽ, so với họ, sinh tồn lực của hắn quả thật là không đáng kể, đã hoàn thành ước định, người đạt được ban thưởng dưới đây, thu hoạch mang tính chỉ hướng, ban thưởng quyền hạn. Một lần, sinh mệnh thạch thuần khiết, sau khi sử dụng, có thể vĩnh viễn tăng lên 4.850 điểm HP, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thần thánh thập tự huy, vật phẩm đặc thù, thần thánh thập tự huy. Nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phân loại, đặc thù, không cần trực tiếp đeo, chỉ cần gửi vào không gian chứa đựng là có thể có hiệu lực, độ bền, một gạch chéo một hiệu quả một, mệnh, hồn, bị động, 10 ngón tay đan xen lại, nắm chặt, thần thánh thập tự huy, trong lòng bàn tay. Nội bộ vật này sẽ khắc ghi chấn động của sinh mệnh, cùng linh hồn của ngươi. Số lần khắc ghi có thể thực hiện, 7 gạch chéo 7 lần, nhắc nhở. Cùng một đơn vị, mỗi lần, chỉ có thể khắc ghi một lần. Hiệu quả 2, thần thánh che chở, bị động, khi HP của người khắc ghi giảm xuống dưới 0,35%. Vật phẩm này sẽ tự động kích hoạt, gia trì cho người khắc, ghi một lớp hộ thuẫn vô địch cấp cao. Hộ thuẫn này duy trì trong 1,5 giây. Trong khoảng thời gian này, sẽ phục hồi 100% HP và 50% pháp lực trị cho người khắc ghi, nhắc nhở. Sau khi thần thánh thập tự huy kích hoạt, nó sẽ bị nghiền nát, nhưng dù chỉ còn lại bột phấn, vật này vẫn giữ được thánh tính cực kỳ mạnh mẽ. Nếu bôi bột phấn lên vũ khí đó sẽ trong một khoảng thời gian tăng thêm lượng sát thương thần thánh chân thực khổng lồ. Cảnh cáo, vật phẩm này không thể ngăn cản phán định trảm sát, nhưng có thể ngăn cản một lần phán định tử vong sau khi nghiền nát. Tóm lược, chỉ những người có công tích lớn lao mới có thể được trao tặng huy hiệu này. Trong cổ xưa, Anus đế quốc, vật này đại diện cho thần thánh, trích dương, thậm chí có tin đồn rằng, sau khi vật này trải qua tín ngưỡng lực thuần túy nông tẩy, có thể miễn trừ một lần tử vong hàng lâm, giá bán, không thể bán ra, không thể nghi ngờ, thần thánh thập tự huy, chính là ác chủ bài bảo mệnh, không thể ngăn cản phán định chết ngay. Điều này là rất bình thường, tôi hiểu trước đây, tại phố giao dịch, đã gặp qua một số đạo cụ bảo mệnh, nhưng vì quá đắt, hắn không mua nổi. Tuy nhiên, những đạo cụ bảo mệnh này đều có một đặc điểm chung, đó là chúng không thể ngăn cản, được phán định trảm sát. Trước đó, tôi hiểu tại bình đài đấu giá, đã nhìn thấy một món đạo cụ bảo mệnh, có giá trị lên đến 65.000 mai linh hồn tiền. Nó không chỉ có thể bảo vệ người sử dụng, mà còn có thể tạo ra một phạm vi trị liệu cực lớn, cùng với các buff hỗ trợ. Tuy nhiên, nó cũng không thể ngăn cản phán định trảm sát. Tôi hiểu nghi ngờ rằng, phán định trảm sát có các bậc tương, đương với những thương tổn thực sự. Còn về việc, có hay không có đạo cụ bảo mệnh, có thể ngăn cản trảm sát phán định, tôi hiểu cũng không rõ ràng lắm. Chính hắn cũng có khả năng gây ra loại trảm sát đó. Khi tiêu diệt kẻ thù, tuy rằng có một số kẻ mạnh sẽ không chết ngay lập tức, nhưng chắc chắn họ sẽ không còn khả năng tiếp tục chiến đấu, mà điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi bị trảm sát, dù là vũ thần trước khi chết, cũng suy yếu đến tận cùng. Hắn không chết ngay lập tức, cũng đã là một điều rất cường hãn. Thần thánh thập tự huy, tuy không thể chống lại phán định trảm sát, nhưng có thể ngăn cản một phần phán định chết ngay. Nó giống như lần trước khi Tô Hiểu đối đầu với vũ thần, dù có thể ngăn cản phán định chết ngay một lần, nhưng sau đó vẫn sẽ bị tấn công, và kết quả vẫn chồng lên, yên diệt ấn ký. Tuy nhiên, đây đã là điều vô cùng cường hãn, nhưng không có lần ngăn cản đó, Tô Hiểu đã chết rồi. Đây chính là sự khác biệt giữa sống và chết. Tô Hiểu bóp nát trong tay sinh mệnh thạch, một luồng năng lượng sinh mệnh theo cánh tay hắn lan ra, chảy vào trong lồng ngực, bắt đầu chăm sóc các nội tạng của hắn. HP của ngươi vĩnh viễn tăng lên 59 điểm, HP của ngươi vĩnh viễn tăng lên 42 điểm. Những thông báo này cứ thế tiếp tục hiện ra, khiến Tô Hiểu cảm thấy toàn thân thoải mái. Hiệu quả tăng trưởng liên tục này thực sự là rất ổn định. Ngoài hai loại ban thưởng này, quyền hạn thu hoạch mang tính chỉ hướng là thú vị nhất. Quyền hạn này áp dụng cho thẻ đỏ tươi và bảo dương đỏ tươi. Cụ thể là, nếu Tô Hiểu giết chết một khế ước giả và đối phương rơi ra thẻ đỏ tươi, Tô Hiểu có thể khóa chặt vật phẩm trong thẻ đỏ tươi ấy, mở ra và chắc chắn nhận được món đồ mà hắn đã chọn. Dù vậy, việc sử dụng quyền hạn thu hoạch mang tính chỉ hướng để khóa chặt trang bị hoặc năng lực không phải là một quyết định sáng suốt. Nếu sau này Tô Hiểu cùng các khí ước giả khác tranh đoạt bảo vật và đối phương thu vào vật phẩm ấy vào trong không gian chứa đựng, thì khi Tô Hiểu đánh bại đối phương, hắn có thể dùng quyền hạn này. Giả sử tỷ lệ rơi thẻ đỏ tươi là 1/5, thì khả năng mở ra vật phẩm chỉ định trong thẻ đỏ tươi sẽ chỉ có 1% hoặc có thể thấp hơn. Tuy nhiên, với quyền hạn thu hoạch mang tính chỉ hướng, xác suất thu được vật phẩm từ việc đánh bại đối phương sẽ tăng lên 20%. Chênh lệch giữa hai phương án này quả thật rất rõ ràng, và đây là một thứ rất đáng giá, sau này chắc chắn sẽ hữu dụng. Tầng tinh thể trên cánh tay trái của Tô Hiểu bị nghiền nát, xương cốt vẫn còn nguyên, chi phí khôi phục có lẽ sẽ không quá cao. Hắn liền kích hoạt công năng khôi phục, chữa trị vết thương của bản thân cùng bà Há. Sau khi thử nghiệm với A Mỗ, công năng khôi phục có thể đạt đến 100% hiệu quả. A Mỗ chỉ còn nửa đoạn thân thể, giờ đây rất phấn khởi. Lúc trước nó còn mang đặc trưng của một sinh vật luyện kim, nhưng hiện tại những đặc trưng ấy đã hoàn toàn biến mất. Đối với A Mỗ, điều này có nghĩa là không cần phải đại tu nữa. Đó chính là nguyên nhân khiến nó phấn chấn. Gầu, bố bố Uông tiến đến, dùng thân thể cọ vào chân Tô Hiểu, ý muốn thử xem có thể khôi phục cho nó, xem liệu có thể giải phóng Apollo trong bụng nó ra ngoài không. Ô nào gầu, bố bố Uông quay đầu định chạy ra ngoài, nhưng chưa kịp xông ra, Tô Hiểu đã bắt được thịt sau cổ nó. Tô Hiểu đem bố bố Uông nhốt vào phòng thí nghiệm luyện kim, rồi ngồi trở lại trên ghế sofa. Hắn lấy ra ba khối bất hủ cấp thần linh cốt, hợp thành thần linh chi kỳ tích bất hủ cấp. Hắn chuẩn bị tăng cấp mệnh vận chúa tể lên bất hủ cấp. Sau khi hoàn thành, hắn sẽ mở ra bảo dương, cố gắng tối đa hóa tiền lời. Đây đều là những cuộc đánh cược với tính mạng, để đạt được lợi nhuận. Tất nhiên, hắn phải quý trọng cơ hội này. Tôi hiểu không chuẩn bị nâng cấp mệnh, vận chúa tể về đẳng cấp cường hóa, vì thực sự quá tốn kém. Chi phí cường hóa thứ này đã vượt quá 8 đến 10 lần so với các trang bị cùng phẩm chất. Hơn nữa, khi cường hóa, mức độ mạo hiểm rất cao, hắn phỏng đoán, nguyên nhân của điều này hẳn là do những ký tự được khắc trên đó tạo thành ảnh hưởng như vậy. Tổng thể mà nói, việc cường hóa mệnh vận chúa tể có phí tổn và mạo hiểm khá lớn, nhưng phần thưởng thu được lại không tương xứng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào khả năng khắc danh tự, chính là yếu tố ẩn chứa sự tăng cường tiềm tàng lớn hơn. Đây là phương thức duy nhất để tăng cường mệnh vận chúa tể, và hiện tại vẫn đang trong quá trình tích lũy. Khi khả năng ẩn tính này được khai mở, mệnh vận chúa tể sẽ trải qua một sự biến đổi lớn. Ở giai đoạn hiện tại, việc nâng cao phẩm chất của mệnh vận chúa tể là điều quan trọng nhất. Điều này không chỉ giúp gia tăng hiệu quả của trang bị, mà còn nâng cao năng lực chịu đựng, giúp mệnh vận chúa tể có thể tiếp nhận tên của nhiều cường giả hơn. Dĩ nhiên, việc nắm bắt nữ thần may mắn cũng là điều cần làm, và trong thời gian gần đây, tôi hiểu đã chuẩn bị để thực hiện việc này. Nữ thần may mắn thường xuyên đến quan sát hắn, nhưng hiện tại vấn đề duy nhất là mồi nhử vẫn chưa đủ mạnh. Trên thực tế, quá trình bắt giữ nữ thần may mắn khá đơn giản, các bước thực hiện như sau. Chọn một thế giới thích hợp, tốt nhất là tìm một khu vực an toàn và sạch sẽ, vì nữ thần may mắn có tính cách nhút nhát và thích sự sạch sẽ. Bố trí từ 10 đến 15 loại trận đồ luyện kim để giam giữ, nhắm vào năng lượng thần linh. Dựa theo quy mô, có thể dùng trận đồ giảm, giữ cổ thần cấp 8, đạt những vật phẩm mà nữ thần may mắn yêu thích, hiện đang gom góp, sau khi sử dụng, xong có thể bán đi, mà không tổn thất. Chờ đợi nữ thần may mắn đến, bắt được rồi, đánh một trận, căn cứ vào thái độ mà quyết định cường độ đánh, trước tiên lấy máu, sau đó dựa vào thành ý và thái độ của nàng, mà quyết định xử lý tiếp theo như thế nào. Nếu thái độ tốt, có thể cân nhắc trong, xử lý, sau này thả nàng đi, để phòng ngừa sau này, mệnh vận chúa tể lại cần máu tươi của hạnh vận thần, từ đó tiến hành lần hai bắt giữ. Tôi hiểu ấn mệnh vận chúa tể vào một đoàn vật dính lộ ra màu vàng nhạt, bắt đầu tiến hành tăng cấp. Ngươi đã sử dụng thần linh chi kỳ tích, bất hủ cấp, mệnh vận chúa tể, thánh linh cấp, đào tăng lên, dự tính cần tốn thời gian, 13 giờ 42 phút. Tôi hiểu ngồi trên ghế sofa, hoạt động cánh tay trái. Cánh tay trái của hắn đã hoàn toàn khôi phục, không có sự khác biệt gì so với trước đây. Đây là điều tốt, hắn hiện tại đã đạt đến cấp 8. Quyền hạn khôi phục cũng là cấp 8, à mỗ vừa khôi phục đã nhận thầu tủ lạnh. Baha cùng Benny đều không ra ngoài, không biết đang chờ điều gì. Tôi hiểu đứng dậy, Baha cùng Benny cũng lập tức đứng lên. Baha mặt đầy nụ cười xấu xa, còn Benny thì mang theo cái máy ảnh nhỏ trên cổ. Ồ ngào, trong phòng thí nghiệm luyện kim phát ra tiếng kêu của bố bố Uông. Baha cùng Benny liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục chờ đợi. Tôi hiểu đi về phía phòng thí nghiệm luyện kim, bà Hà cùng Benny lập tức theo sau. 10 phút sau, tôi hiểu chụp lông chó trên đầu bố bố Uông, còn Benny thì nước miếng chảy đầy cổ, đầu như vừa bị rửa quả. Bà Hà thì lông vũ có chút rối, còn bố bố Uông thì nằm ngửa trên bàn giải phẫu, bốn chân mở rộng, bị buộc chặt bằng thừng nhung, miệng thì bị Benny dùng băng dán cuốn lại. Thấy bố bố trong tư thế này, Benny cố nén cười, lấy di động ra, tìm tấm ảnh, rồi đưa cho bố bố xem. Trong tấm ảnh là một con mèo, tư thế giống hệt bố bố, đang nằm trên giường giải phẫu. Vì bị gây tê, đầu lưỡi của con mèo rủ xuống, vẻ mặt trông thật tội nghiệp, nó đang chuẩn bị bị thiến. Tất nhiên, bố bố không phải sắp bị thiến, mà là do Apollo trong dạ dày của nó đã dính liền với thành dạ dày, cần phải lấy ra và mở công năng khôi phục. Thấy Benny đưa hình ảnh đó, bố bố suýt nữa ngất đi. Benny vội vàng lấy máy ảnh nhỏ ra, răng rắc, một tiếng chụp lại, nói, thù lớn đã trả. Lần trước, bố bố mang mũ trùm sói đói, hù dọa Benny ngủ mơ màng, khiến Benny phải hét lên một tiếng, meo, thảm thiết. Tôi hiểu vỗ vỗ bụng lông xù của bố bố, rồi đeo bao tay, Cao Su vô hoảng, hắn do dự một chút, không cầm lấy cưa, cắt ion bên cạnh. Đó là dụng cụ, chuyên dùng của A Mõ, hắn cầm dao giải phẫu lên, lưỡi dao hẹp lướt qua một tia sáng lạnh. Tôi hiểu chuẩn bị gây tê cho bố bố. Nhưng bố bố đảo mắt một vòng, rồi ngất xỉu ngay lập tức. Ha ha ha, quả nhiên là bị dọa ngất, ngủ một giấc là xong. Bà Hà tháo băng dán trên miệng bố bố. Tôi hiểu dùng dao giải phẫu cắt một vết nhỏ 2cm ở bên hông bố bố bố, rồi lấy ra một khối bao con nhộng nhỏ nhét vào. Đó là một nanomet người máy. Bố bố tất nhiên không cần phải mổ xẻ, nhưng với tính cách hoạt bát của nó, khi phẫu thuật nếu không có chút hù dọa, nó chắc chắn sẽ chạy loạn khắp nơi. Hù dọa một chút là đủ để nó yên tĩnh lại. Bố bố mất trộm một khe hở, rồi lập tức khép lại. Khi nó chuẩn bị quan sát tiếp, một cơn buồn ngủ không thể kháng cự ập đến, và nó bắt đầu ngủ say, nước miếng chảy ra. 2 giờ sau, bố bố ôm mơ, màng tỉnh dậy, trong chăn trên giường, cảm thấy rất ấm áp, nó thở dài. Cảm giác vẫn còn chút buồn ngủ, liền tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Cùng lúc đó, trong cabin, cường hóa thuộc tính số 1776 của đại sảnh cường hóa kỹ năng, Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trên đất, chuẩn bị tăng cường bản thân. Hiện có thể dùng điểm chân thực thuộc tính, 29 điểm, liệt sát giả có thể tự do phân phối. Tô Hiểu vẫn lựa chọn phát triển tổng hợp 4 thuộc tính, phương thức phân phối là lực lượng cộng 7, nhanh nhẹn cộng 7, trí lực cộng 8 điểm, trí lực cộng 8 điểm, cabin cường hóa, thuộc tính bắt đầu vận hành. 1 giờ sau, Tô Hiểu vẫn như cũ xếp bằng trên đất, mồ hôi bốc hơi cả, ra trên người hắn. Hắn kiểm tra lại tư liệu của mình, lực lượng 219 điểm, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn 219 điểm, chân thực thuộc tính, thể lực 219 điểm, chân thực thuộc tính, trí lực 219 điểm, chân thực thuộc tính, may mắn 32 điểm, cường độ linh hồn 470 điểm, mị lực 4 điểm, nhắc nhở, miễn trừ huy chương, có thể miễn trừ tối đa mị lực 10 điểm, giảm bớt nhiều tầng debuff. Âm mị lực thuộc tính buff là ý chí lực cộng 10 điểm, cường độ khí tức bản thân cộng 15 điểm, xét ý run rẩy, bị động, nhắc nhở, huyết trí ác ý, bị động, sẽ tại mị lực, 10 điểm khi nắm giữ, thấy được nhắc nhở này, Tô Hiểu hiểu rằng, hắn phải bắt tay vào tìm kiếm vật phẩm, và quyền hạn có thể miễn trừ mị lực ở mức cao hơn. Hắn hiện tại mị lực thuộc tính, ngoại trừ giao tiếp, và mị lực phán định bên ngoài, không có nhược điểm gì khác. Mị lực phán định hắn cũng không cần, vì mị lực phán định đã vượt qua 98%, điều đáng sợ chính là hiệu quả khống chế, hiệu quả mê hoặc hiệu quả dẫn dụ và hiệu quả thôi miên. So với khống chế cứng, bị người khác triệt để khống chế hành động, thực sự còn đáng sợ hơn. Phương diện này Tô Hiểu không lo lắng. Đao thuật tông sư cùng với 470 điểm cường độ linh hồn của hắn không phải là thứ trang trí. Vì thế, tác động này đối với hắn là vô hiệu. Tô Hiểu chỉnh lý lại những vật phẩm đạt được. Lần này, hắn thu được rất nhiều vật phẩm. Hắn đem sinh mệnh minh văn, bất hủ cấp, tinh thần ấn ký, thông dụng lại, chiếc nghiệp gạch, chéo huyết thống vật phẩm, ái ý phủ úy, bất hủ cấp bảo thạch, cương thiết chi tâm, bất hủ cấp bảo thạch, luyện ngục nhãn mâu, bất hủ cấp bảo thạch, cùng với quang ngân khoáng nhân 373 khối, đều giao cho Benny, bảo nó đi bán ra. Trong số những vật phẩm này, quang ngân khoáng chỉ bán cho Red. Thứ này có giá thị trường là 46 mai linh hồn tiền một khối, nhưng tôi hiểu bán cho Red chỉ 42 mai linh hồn tiền một khối. Từ cấp 3 đến cấp 8, Red đã miễn phí sửa chữa trang bị cho hắn. Trên đời này, chẳng ai làm việc không công như vậy. Tôi hiểu cũng không cho rằng, hắn mang Red ra thế giới Sia thì rẻ, sẽ tự nguyện trở thành tiểu đệ, một mực vô tư, không, là một mực không tính toán gì cả. Loại người đó, Tô Hiểu chưa từng gặp, và cũng không muốn gặp, vì chính những người như vậy mới là nguy hiểm nhất. Ai biết đâu, có thể lúc nào đó, họ sẽ cắm một dao sau lưng hắn, giữ vững sự hỗ trợ và lợi ích lẫn nhau với Red. Quả thật là sự lựa chọn ổn thỏa nhất, Tô Hiểu tính toán, đến lúc mấu chốt, xác suất Red sẵn lòng giúp hắn vào hiểm nguy sẽ lên tới hơn 9 phần. Từ trong cabin cường hóa thuộc tính bước ra, hắn tạm thời không thể mở được bảo dương, trong tình huống không có sự trợ giúp của mệnh vận chúa tể, hắn khó lòng tưởng tượng được cảm giác vui mừng khi mở được bảo dương, dạo qua một vòng thị trường giao dịch. Tô Hiểu vô tình gặp phải Viêm Thần và nhóm của hắn, lực lượng minh môn mới nổi gần đây. Hiện tại đã là một đội mạo hiểm cấp 6, đi trên, lộ tuyến tinh anh, thực chất là tên điên. Dù cho điên cuồng đến mức độ nào, hắn đều có thể chấp nhận. Trong chiến tranh tranh đoạt thế giới, minh môn đã trở thành một lực lượng chủ chốt với đẳng cấp tuyệt đối. Chỉ cần nhìn vào mấy người đi cùng Viêm Thần là có thể nhận ra. Hiện tại, minh môn trong cấp 6 không phải là nơi dễ dàng chọc vào. Đoàn đội bác sĩ, toa nãi luôn giữ nụ cười trên mặt. Đừng để nụ cười tươi rói của nàng đánh lừa, bởi đại bộ phận trong đoàn đều là những kẻ điên. Nhìn thấy nàng, trong lòng bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Muội muội của Viêm Thần gần đây bị phân liệt nhân cách nghiêm trọng. Theo lời Viêm Thần, nàng đã có đến 5 nhân cách khác nhau, có lúc còn đột nhiên tự tát vào mặt mình, tự đánh nhau với chính mình. Mạo bài tiểu sửu không có gì thay đổi, hoặc có thể nói, bệnh tâm thần của hắn đã không còn khả năng chuyển biến xấu thêm nữa. Dần chơi Taliban, Hắc Huyết, người nhiệt tình nhất trong nhóm, khi nhìn thấy Tô Hiểu, nụ cười trên mặt đặc biệt rạng rỡ. Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra khi hắn chưa tự bạo, người rõ ràng còn chưa chết. Hắn cười nói, Tô Hiểu nhìn mỹ nữ, làm công việc văn phòng sau quầy hàng. Hắn nhớ người này, là người duy nhất bình thường trong Viêm Thần mạo hiểm đoàn. Đúng vậy, nàng là người duy nhất không phải chiến binh. Mỹ nữ làm công việc văn phòng ngước mắt nhìn, nàng chợt cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên nơi mũi. Tâm trạng bỗng trở nên u buồn, câu nói, ngươi rõ ràng còn không chết, mà nàng từng nói có vẻ vẫn còn vang vẳng bên tai. Cảm xúc lúc ấy thật sâu đậm. Sau khi cáo biệt mọi người trong Viêm Thần đoàn, Tô Hiểu lập tức tiến về đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Lần này, hắn có được tài nguyên phong phú, chuẩn bị đẩy một loại năng lực lên cấp cao nhất. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu đến đại sảnh thăng cấp kỹ năng, đi thẳng vào gian cabin thăng cấp ở sâu trong đại sảnh. Cabin thăng cấp kỹ năng đã kích hoạt, mời lựa chọn kỹ năng cần nâng cấp. Tô Hiểu chọn một loại năng lực này đã đạt đến cấp 70, cơ sở bị động. Hồi phục cấp 70, muốn tăng cấp năng lực này cần tiêu hao 2.100 mai linh hồn tiền, phí tổn để nâng cấp khá cao. Nhưng Tô Hiểu quyết định thử liên tục nâng 11 cấp. Ngay lập tức, hắn nhận được nhắc nhở, năng lực này đã vượt quá hạn mức cao nhất. Hắn liền lựa chọn nâng thêm 10 cấp nữa, và cabin thăng cấp kỹ năng bắt đầu vận hành. Ông, trong đầu Tô Hiểu dường như có một cơn sóng kỳ ảo trào dâng. Hắn cảm nhận một loại năng lượng lạnh lẽo, từ từ tụ tập lại. Đầu tiên là toàn bộ chảy vào phần đầu hắn, sau đó lan tràn khắp cơ thể, không biết qua bao lâu. Cảm giác lạnh, buốt khắp người, hắn mới dần thối lui. Cơ sở bị động, hồi phục đã đạt cấp max. Cơ sở bị động, hồi phục, cấp max. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng tổng thể pháp lực trị liệu lên 30%, tăng 10%, đã đạt 8.577 điểm pháp lực trị liệu. Kỹ năng hiệu quả 2, cường độ tinh thần lực cộng 83 điểm. Tăng thêm 31 điểm, tính bền dẻo tinh thần lực cộng 82 điểm, tăng thêm 26 điểm, kỹ năng hiệu quả 3, tăng lên biên độ lớn trong minh tưởng cùng thể ngộ, phương diện thiên sinh tiềm chất. Loại tiềm chất này chỉ có thể thông qua cơ sở, năng lực bị động mà tăng lên. Kỹ năng hiệu quả 4, tinh thần hệ thương tổn giảm, miễn 18%, đây là đặc tính mới tăng thêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.